Chương 3400. Lý Mộ Hiên một phát bắt được một sư đệ bên cạnh liền nói: "Bạch Vi, đây là người của chúng ta, ta giống như từng gặp nàng, là bối phận gì vậy?" Tên sư đệ kia gãi đầu một cái, ngập ngừng nói: Ta cũng không rõ." "Đi điều tra ngay lập tức," Lý Mộ Hiên hạ giọng. "Còn nữa, tranh thủ thời gian sửa đổi tư liệu của nàng, xếp tên của nàng vào Thông Minh Đường." Thông Minh Đường là một cơ sở của Thiên Hạ Hội, có thể vào Thông Minh Đường đều xem như đệ tử đích truyền, đãi nghệ đãi ngộ tốt hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Vị sư đệ kia tranh thủ thời gian rời tiệc. Lý Mộ Hiên lấy lại bình tĩnh, vừa quay đầu phát hiện Kiến Minh đang dùng vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy được Kiến Minh này không phải là đang hoài nghi mình thông đồng với Bát Tử chứ, vội vàng buông tay nói: "Không liên quan tới ta, ta cũng thực bất ngờ." "Không công bằng, một nữ đệ tử bình thường như nàng thế nào lại là cửu thiên huyền nữ? Có người ở phía sau ồn ào là đệ tử của Tam Giới Minh." "Vì cái gì không thể là người của Thiên Hạ Hội?" Lập tức có đệ tử của Thiên Hạ Hội oán giận nói lại. Kiến Minh âm thầm nhíu mày, một loại suy đoán đáng sợ đang hiện lên trong lòng hắn. Nếu thật là như vậy, vậy thực sự đây đúng là một kết độc kế tốt. Hắn không để ý hình tượng, chuyển đến vị trí bên cạnh Lý Mộ Hiên thấp giọng nói: "Đây đại khái là quỷ kế của Nguyên Tịch, không thể thừa nhận." Lý Mộ Hiên có chút mộng bức nói: "Nếu là nàng an bài, nàng tội gì muốn an bài một người của Thiên Hạ Hội?" "Này, nếu nàng an bài người của Bát Tử, người và ta khẳng định không thừa nhận. Nàng tìm người bên phía ngươi, để cho ngươi không có lời nào để nói, ngươi cũng không cần chứng kế." Lý Mộ Hiên trầm ngâm. Kiến Minh suy đoán không phải là không có khả năng, nhưng Lý Mộ Hiên suy tính không phải điều này, hoặc là nói kỳ thực ba bên đại lão bọn hắn cho tới bây giờ không ai để ý đứa nhỏ kia có phải là kiểu thiên huyệt nữ thật hay không. Mọi người chỉ nhìn chỗ lợi và hại. Lý Mộ Hiên thân là đại đệ tử trưởng môn Thiên Hạ Hội, cũng không chỉ là bởi vì hắn có thể có thực lực. Hắn không phải là củ cải trắng. Ngay lúc này, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là lợi và hại. Nếu như mình cùng Kiến Minh bắt đầu cùng nhau náo lên để phản đối kết quả này, lấy hai chọi một, lại thêm hắn không riêng gì trưởng môn Thiên Hạ Hội, càng là âm dương môn đứng đầu thiên hạ, nhất hồ bách ứng, mấy người Nguyên Tịch coi như cứng rắn cũng sẽ thập phần khó khăn. Nhưng thực sự cần làm như thế sao? Trong lúc hắn đang do dự, Bạch Vi đã bước chân sinh phong đi tới, đi vào trước mặt hắn, tư thái thập phần ôn dung, kêu một tiếng: "Đại sư huynh, cảm tạ nhiều năm vương chồng." Lý Mộ Hiên kìm lòng không được đứng lên, lẩm bẩm nói: "Người là cửu thiên huyền nữ?" "Là ta, nhưng ta cũng là đệ tử của Thiên Hạ Hội. Kiếp trước còn nhớ, kiếp này cũng không thể quên, ta dù sao cũng là đệ tử Thiên Hạ Hội." "Tốt, đệ tử Thiên Hạ Hội cùng nhau hoan hô, cửu thiên huyền nữ là người của Thiên Hạ Hội, chuyện này đối với bọn họ thực sự quá đáng mừng." Lý Mộ Hiên có chút mộng bức đứng lên, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu với nàng. Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng thái độ như vậy đã đại biểu tán thành. Kiến Minh nhíu mày, ở sâu trong nội tâm âm thầm mắng một câu: "Thằng nhãi xanh không thể cùng mưu." Có thể tìm tới cửu thiên huyền nữ đối với giới pháp thuật mà nói cũng là một đại sự. Kiến Minh sư thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên Tịch đem chuyện đối tượng chuyển sang Kiến Minh: "Người là cửu thiên huyền nữ, người chứng minh thế nào?" Kiến Minh nhìn chằm chằm Bạch Vi hỏi. Diện tượng trước đó mọi người đều có thể, đây không tính là phải thận trọng đối đãi. Nguyên Tịch nói. Kiến Minh sử thuốc, diện tượng người cũng thấy đấy. Nếu người nói là không đến ra chứng cứ chứng minh là không phải. Kiến Minh nhất thời nghẹn lời, ngay sau đó đột nhiên thông suốt nghĩ đến cái gì, vội nói: "Vậy ta muốn hỏi cửu thiên huyền nữ thần dụ ở Tu Di Sơn giải thích thế nào, còn có nhân thần quan là ai?" Bạch Vi chấm ngâm một chút nói: "Ta đến được Tu Di Sơn tự mình dụ mới có thể biết được những này, cái này cần thời gian." Kiến Minh cảm thấy nàng căn bản là lấy cớ, nhưng không người nào có thể phản bác. Dù sao, ai cũng không biết quá trình cửu thiên huyền nữ cảm giác thần dụ là dạng gì. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Vi một hồi, không hề nói gì, đứng dậy rời đi. Hắn biết làm như vậy rất không thích hợp, nhưng trước mắt thực sự không có cách. Tiếp đó liền phải tỏ thái độ, nói cho cùng, hắn không nghĩ tới mình nên tỏ thái độ như thế nào mới đúng. Tán thành Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ, nhiều người nhìn như vậy, không tiện lại sửa đổi thái độ, bằng không chính là tự vả mặt mình, không thừa nhận, sau đó nguyên tiệc nhất định sẽ làm tự mình nói ra, hết lần này tới lần khác còn nói rõ. Mấu chốt là thái độ mập mờ của Lý Mộ Hiên, tám phần sẽ không giúp mình nói chuyện. Đến lúc đó, mình tứ cố vô thân, bắt đầu gây chuyện, sợ sẽ chỉ là mình lung túng, dứt khoát đi thẳng một mạch, trở về sau còn phải tìm đối sách. Kiến Minh đều đã đi, một ít đệ tử ở đây tự nhiên cũng không có gì có thể nói. Hai mặt nhìn nhau, từng người cũng đều đi theo. Mấy đại lão khác của Tam Giới Minh cũng rời đi. Bây giờ nói nhiều sai nhiều, bọn hắn phải nhanh chóng đi tìm Kiến Minh thường lực đối sách. Nguyên Tịch và Bạch Vi trở lại quảng trường, cầm mic lên, nói một phen khuấy động lòng người. Hiện tại nhìn kiểu thích nguyện nữ, đến mức bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, đều phải nghe theo Bạch Vi. Bất quá Bạch Vi vừa mới thức tỉnh, nào cũng phải đi Tu Di Sơn lắng nghe thần dụ trước, chuyện này cần phải chuẩn bị, cho nên mọi người chờ đợi là được. Mọi người ở xa tới một chuyến không dễ dàng, hôm nay tuyển ra cựu thiên huyền nữ cũng coi như một việc trọng đại của giới pháp thuật. Giữa trưa, trung tâm công hội khai tiệc chúc mừng, mọi người cũng đúng lúc cùng tụ hợp một chút. Chương 3401 Tung Hoành Ngang Dọc Phần 2. Mọi người lần lượt đi nghỉ ngơi, đến sảnh uống trà nói chuyện phiếm. Nguyên Tịch và Bạch Vi đi phòng nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, Bạch Vi lập tức ngồi ở trên giường, thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn Nguyên Tịch. Nguyên Tịch đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ra hiệu nàng không cần nói. Mặc dù căn phòng này rất an toàn, nhưng cũng không có tuyệt đối, vẫn nên cẩn thận. Nguyên Tịch ngồi xuống bên cạnh nàng, Bạch Vi lập tức đem miệng tiến đến bên tai của nàng nói. Ta biểu hiện như thế nào? Rất tốt, ta không nhìn lầm ngươi. Bạch Vi hít sâu hơi nói. Ta có chút sợ. Yên tâm, có ta và ca ca ở đây, không có gì phải sợ. Bất quá sau này khẳng định sẽ có rất nhiều người tiếp cận ngươi, thăm dò ngươi, có mấy phương diện ngươi nhất định phải chú ý. Nguyên Tịch nói với nàng mấy thứ cần chú ý, bà nàng nhớ kỹ, sau đó để cho nàng nghỉ ngơi trước, còn phải đi mở cuộc họp. Từ gian phòng đi ra, Nguyên Tịch phát hiện đã có hai người đứng ở cửa ra vào, là pháp sư Tam Giới Minh, vội hỏi bọn hắn đang làm gì. Sư phụ phái chúng ta tới, nói phải bảo vệ cửu thiên huyền nữ thật tốt, ngàn vạn không thể để bất luận có chuyện ngoài ý muốn. Nguyên Tịch cười lạnh, tốt, vậy ơi, cướp tốt bảo vệ đi. Sau khi nàng rời khỏi, lập tức một chiếc điện thoại gọi tới mấy tên đệ tử cũng đang giữ cửa để phòng ngự của Tam Giới Minh tiếp cận Bạch Vi. Mặc dù Bạch Vi diễn tốt, dù sao cũng là giả, nói nhiều tất nói hớ, cho nên phải tận lực tránh để cho nàng tiếp xúc đối với người khác, như vậy mới có thể bảo trì thần bí. Nàng một mình trở lại nơi ở, triệu tập mấy người Trương Vũ, Nhập Lạc An qua đây nói về chuyện này. Nàng không có nói với bọn họ tất cả là chính mình chuẩn bị, miễn cho bọn họ không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, bọn họ cũng không hỏi. Mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, đều xem Bạch Vi là kiểu thiên huyện đứng chân chính. Mặc dù nàng là người của thiên hạ hội, nhưng tất cả những thứ này dù sao cũng là ta thúc đẩy, cho nên mọi người yên tâm, nàng nhất định sẽ đứng bên cạnh ta, vượt qua thiên hạ hội. Nguyên Tịch cho mọi người ăn một viên thuốc an thần trước, nàng nói như vậy, mọi người cũng yên tâm. Vậy bây giờ chúng ta làm sao? Nhậm Lạc An hỏi. Bạch Vi là kiểu thiên huyện nữ, đây là không có vấn đề, nhưng liệt sợ người của Tam Giới Minh khắp nơi biện đặt nói nàng không phải. Trường Vũ nói, nếu nàng là vậy chúng ta có sức mạnh. Nguyên Tịch nói là nói như vậy, nhưng kiểu thiên huyện nữ cũng không có tiêu chuẩn, liền sợ bọn họ lưu manh, một khi tạo thành dư luận thì khá là phiền toái, cho nên mọi người nhất định phải kiên định trước tiên trở về tạo ra dư luận. Trường Vũ phân tích nói, chúng ta và Tam Giới Minh thế lực xem như ngang nhau, vậy liền coi là một so với một. Mấu chốt ở thiên hạ hội, bọn họ người đông thế mạnh. Nếu như đảo hướng qua bên kia, vậy chúng ta liền rất bị động. Bạch Vi là người của thiên hạ hội, Lý Mộ Hiên sẽ cân nhắc. Tối nay ta liền đi tìm hắn. Nguyên Tịch nói với bọn họ bước kế tiếp của kế hoạch. Mọi người cùng đều rất phấn chấn, lập tức chia ra hành động. Nguyên Tịch chậm rãi gọi điện thoại cho Lý Mộ Hiên. Ta đã sớm chở ngươi, ta ở trong phòng, ngươi muốn thuận tiện thì đến tâm sự. Giữa ban ngày đến phòng của ngươi, bị người khác nhìn thấy thì không tốt, ta ở phòng nghỉ số 3, ngươi qua đây đi. Không bao lâu Lý Mộ Hiên liền đến, chỉ có một mình hắn, vào nhà liền đóng kỹ cửa lại, sau đó vẽ lên hai đạo linh phù dán ở trên cửa sổ. Nguyên Tịch hỏi, có ý tứ gì? Linh ứng phù thôi, bạn nhất có người đi qua, ta có thể phát giác được. Lý Mộ Hiên ngồi xuống đối diện với nàng, nhún vai. Cho nên, người cứ yên tâm nói đi, không có người thứ ba có thể nghe thấy. Nguyên Tịch từ trong ba lô lấy ra cái sơn móng tay, chậm rãi thoa trên móng tay, hững hờ hỏi. Người muốn nói với ta điều gì? Lý Mộ Hiên nói. Một chiêu này của ngươi đúng là hung ác, cố ý để đệ tử môn hạ của ta làm kiểu thiên huyệt nữ. Như vậy liền phá hủy liên minh của ta và kiến minh. Nguyên Tịch giận dữ nhìn hắn một chút. Người nói cái gì vậy? Nàng vốn chính là kiểu thiên huyệt nữ, ta bất quá là phát hiện nàng mà thôi. Lý Mộ Hiên nhún vai. Coi như nàng không phải, người biết ta rõ ràng có thể xem thấu kế hoạch của ngươi, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt dụ hoặc này. Ai nha, ta mới nói nàng thật là kiểu thiên huyền nữ, người muốn như thế nào mới có thể tin tưởng? Được chưa, coi như nàng đúng không, ta cũng phân không rõ thật giả rồi, tốt nhất là thật. Lý Mộ Hiên vô ý nhìn chằm chằm động tác thoa móng tay của nàng. Nguyên Tịch cười cười vươn tay với hắn nói, đẹp không? Một kế tiếp người có tính toán gì? Để nàng đi tu di sơn, nghe dần thần dụ tìm ra nhân thần quan. Nhân thần quan là ai? Nguyên Tịch cười khúc khích, người thật là nóng vội, nàng còn chưa có đi, ta làm sao biết? Lý Mộ Hiên nằm sấp trên bàn, chăm chú nhìn Nguyên Tịch, nhẹ giọng nói. Nhân thần quan là ai? Tất cả đều là một mình cựu thiên huyền nữ định đoạt. Nguyên Tịch lập tức hiểu ra ý nghĩ của hắn, cười nói. Hiên ca ca, người cũng không nên có lòng tham không đáy. Lại nói, nhân thần quan là ai? Đây là nhất định, ai cũng không dám làm loạn. Lý Mộ Hiên nói, chẳng lẽ nói, nếu tuyển ra nhân thần quan là người của Tam Giới Ninh, các người cũng nhận. Đương nhiên, tất cả là vì giới pháp thuật, ai cũng không dám thiên tư. Có quỷ mới tìm ngươi, Lý Mộ Hiên khinh thường. Các ngươi chính là vì tạo phúc tam giới, không so đo được mất cá nhân, không có một chút nào tư lợi cho bản thân, chỉ có lợi cho mọi người ư? Nguyên Tịch nhíu lông mày, mở to hai mắt nhìn hắn. Thần là pháp sư, không phải nên làm như vậy sao? Ta là thiên sư ở nhân gian, không vào lục đạo, không thành tiên, như vậy có phải không? Lý Mộ Hiên suy cười một tiếng. Nơi này cũng không có ngoại nhân, muốn hợp tác, chúng ta vẫn là thẳng thắn. Thời gian của ta cũng có hạn, một hồi kiến minh khẳng định sẽ tới tìm ta đàm luận, hắn khẳng định sẽ thành khẩn hơn ngươi nhiều. Chương 3402. Nguyên Tịch mỉm cười mà trông đỡ. Hiên ca ca đang uy hiếp ta hay sao? Tuy không chờ Lý Mộ Hiên mở miệng, sắc mặt của nàng lập tức trở nên nghiêm túc nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một chút, ta muốn là triệt để đánh hạ Tam Giới Minh, đến lúc đó ta và ngươi chia đều giới pháp thuật. Lý Mộ Hiên muốn nàng là thẳng thắn công bố, kết quả nàng cũng quá thẳng thắn. Trong lúc nhất thời sửng sốt, kiểu thiên huyền xem như một mở đường tốt, nhưng việc cần phải làm còn có rất nhiều. Nguyên thần lại bế quan, mọi việc đều do Nguyên Tịch dẫn đầu quản lý, mang theo mấy vị đại lão bát tử chạy đường chạy đáo, ổn định thế cục. Thiên hạ hội trung lập, đối mặt với chất vấn của Kiến Minh, thái độ của Lý Mộ Hiên rất đơn giản, tán thành thân phận của cựu thiên huyền nữ của Bạch Vi, nhưng không tham dự. Cả nhưng không tham dự sự kiện sự tình, không phải kết minh với bác tử. Kiến Minh hoài nghi hắn và Nguyên Tịch tiến hành giao dịch nào đó, nhưng cũng không có chứng cứ. Sau khi hắn xác định đây là ranh giới cuối cùng của Lý Mộ Hiên, hắn cũng không còn cưỡng cầu cái gì nữa. Chí ít trên danh nghĩa, thiên hạ hội là trung lập. Đối với tam giới nhân mà nói, đó cũng là một chút an ủi. Bất quá từ nay về sau, liền phải một mình chiến đấu. Kiến Minh triệu tập chư vị đại lão tam giới minh họp khẩn cấp, cuối cùng đạt thành chung một nhận thức. Tình huống trước mắt rất bất lợi đối với tam giới minh. Hai huynh muội Nguyên Thần và Nguyên Tịch lấy được bài tốt, đánh bọn hắn một cái không kịp trở tay. Biến số lớn nhất là bọn hắn trở thành là bọn chúng thành công tan rã liên minh của bọn họ đối với thiên hạ hội, lôi kéo thiên hạ hội. Sự tình phát triển về sau, bọn họ không tin Bạch Vi sẽ là kiểu thiên huyền nữ, coi như là thật bọn hắn cũng không muốn tin tưởng. Mọi người nhất trí cho rằng bước kế tiếp Bạch Vi sẽ đại biểu kiểu thiên huyền nữ đề tu Di Sơn cảm giác thần dụ, sau đó tuyển ra nhân thành quan, đại khái sẽ là Nguyên Thần, cũng có thể là Dương Khoan, Trương Vũ, Thủ Tâm, Thủ Đức, tóm lại nhất định sẽ là người bát tử. Cứ như vậy, cửu thiên huyền nữ và nhân thần quan phân biệt đến từ bát tử và thiên hạ hội, tam giới minh triệt để cũng không có quyền phát biểu. Kiến Minh nhìn đám người chung quanh, tầm mắt rơi vào trên thân của Thu Phong và Diệp Thần, liền nói: "Tha thứ cho ta nói thẳng, bây giờ thiên hạ hội đắc thế, hải vị vì sao còn ở chỗ này của ta?" Thu Phong nói: "Mặc dù mọi người cùng thuộc đệ tử Âm Dương Môn, nhưng Âm Dương Môn là thiên hạ hội, và mã đồ của ta mặc dù tên là thứ hai, nhưng lực ảnh hưởng kém xa, ai không muốn làm thứ nhất chứ? Đây là nguyên nhân." Bên từ Kiến Minh sư thúc vẫn dịu dắt ta, ta có ơn tất báo, trước kia cùng Lý Mộ Hiên là tốt, đó là tất cả mọi người cùng tốt, hiện tại cần chọn đội, ta liền tới bên này. Diệp Thần nói: "Ta cũng giống như vậy." Kiến Minh nghe xong câu nói, trong lòng hiểu được cái nguyên nhân gọi là tư đơn giản vô nghĩa, cái trước mới là nguyên nhân chính, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, còn đôi khi mâu thuẫn nội bộ càng mãnh liệt hơn mâu thuẫn giai cấp. Nếu như mình ở vào vị trí của bọn họ mà nói, nhất định sẽ đoàn kết đối với thiên hạ hội, trước tiên triệt để đạp đổ tam giới minh, sau đó lại suy nghĩ nội đấu. Hai tên xuẩn tài tầm mắt thiển cận này. Bất quá, nếu là Minh Hữu, Kiến Minh vẫn lựa chọn biểu thị ra cảm động đối với hai tên xuẩn tài này, thể non hẹn biển một trận. Kiến Dương nói: "Hữu, Kiến Minh vẫn lựa chọn biểu thị ra cảm động đối với hai tên xuẩn tài này, thể non hẹn biển một trận." Kiến Dương nói: "Ta đến phân tích một chút, hiện tại chúng ta phải đối mặt ba vấn đề. Thứ nhất, thiên hạ hội triệt để đạo hướng bát tử, lấy hai đánh một. Thứ hai, cựu thiên huyền nữ và nhân thần quan, thần quyền thiên bẩm, thiên hạ đều biết. Chúng ta nếu như dùng sức mạnh trên đạo nghĩa đứng không vững, sợ sẽ phải bị thiên hạ vây công. Thứ ba, vẫn là lời lúc trước, liên minh chốc quỷ và mấy đại phái kia, bọn họ cực kỳ trọng yếu. Trước mắt bọn họ có Trần Hiểu Hút, chúng ta có Tô Ngọc, xem như ngang tay." Diệp Thần nói: "Ngang tay cái gì? Ngươi đừng quên, Huyền Tô Tú câu là Ngô Gia Vĩ tự mình đưa cho Nguyên Tịch, đây là một loại tín hiệu." Kiến Dương khoát tay nói: "Ngô Gia Vĩ quen biết Nguyên Tịch ư? Ta đã sớm nói, lớn nhất có thể là Ngô Gia Vĩ đưa Huyền Tô Tú cầu cho Trần Hiểu Húc, sau đó Nguyên Tịch lừa gạt từ trong tay hắn." Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, suy tư thượng sách. Nửa ngày, Kiến Minh nói ra: "Ba điểm mà Kiến Dương nói, điểm thứ nhất, chúng ta không có cách nào khống chế, hiện tại chỉ có yếu thế, ngày mai ta tự đi tìm Ngô Hải lão gia tử." Kiến Dương nói: "Đây chính là một lão hồ ly." "Đúng vậy, nếu như tam giới minh ta cộng thêm vạn mã đường ở Thanh Hồng Môn buông tay đánh cược một lần, coi như thất bại cũng có thể quấy giới pháp thuật long trời lở đất, chút vốn mạnh của chúng ta bọn họ cũng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên ta đoán bọn hắn sẽ từng bước một xâm chiếm, chỉ ít trước khi tuyển ra nhân thần quan, chẳng diện vẫn là cân bằng." Điểm thứ ba, Kiến Dương ngươi ra mặt, thông qua Tô Ngọc đi tiếp xúc Mao Sơn và mấy môn phái kia, nếu như có khả năng lại nghĩ biện pháp tiếp xúc liên minh chắc quỷ, thăm dò thái độ của bọn họ, bảo bọn họ đứng về phía chúng ta là không thực tế, chỉ cần bọn họ bảo trì trung lập. Kiến Dương chậm ngâm nói: "Là cái gì nói chuyện với bọn họ?" Vậy phải xem bọn họ muốn gì, chỉ chúng ta có thể cho, liệu có thể nói chuyện. Kiến Dương gật gật đầu đáp ứng. Khó khăn nhất là điểm thứ hai, Cửu Thiên Huyền Nữ là cái dạng gì, lại không có cái tiêu chuẩn, chúng ta căn bản không có cách nào nhảy ra phản đối. Mấy người viên tịch cũng là đoán chắc điểm này. Thu Phong, vất vả cho ngươi, khi gặp mấy vị đại lão dưới âm ti, bọn họ cũng quan tâm Cửu Thiên Huyền Nữ, hỏi cái nhìn của bọn họ một chút, sau đó lại nói. Được, ta trở về liền đi, Thu Phong đáp ứng. Tiếp đó Kiến Minh lại bố trí rất nhiều, mặc dù như vậy, cục diện trước mắt vẫn là rất bị động. Đối với chuyện Bạch Vi là Cửu Thiên Huyền Nữ, bọn họ không muốn duy trì, nhưng cũng không có cách nào công khai phản đối, cũng không đủ chứng cứ chứng minh là không phải. Chương 3403, đối thủ lợi hại nhất phần 1. Đây mới là vấn đề khó xử lý nhất, là vấn đề mấu chốt nhất. Một khi nhân thành quan được tuyển ra, như vậy hai người tại địa vị giới pháp thuật đều dị thường vững chắc, ai cũng không thể phá hư được. Bọn hắn hiện tại biết rõ kết quả này lại vô lực ngăn cản, duy nhất có thể mong đợi chính là ở bên âm ti. Nếu như âm ti cũng làm không rõ thật giả thì sao? Và lúc ban đêm, Kiến Minh một mình tại trong tu sở suy nghĩ về chuyện lúc đó. Kiến Dương, hắn mới từ âm ti trở về, lập tức tìm tới sư huynh bọn hắn. Hắn mang về một tin tức, không biết được coi là tốt hay là xấu. Âm ti cũng giống như bọn hắn, dự định quan sát một đoạn thời gian. Buổi chiều, lão sư tổ Tử Văn Trường ở Luân Hồi Ti đã tự mình đến gặp Bạch Vi. Sau đó mấy đại lão cũng cùng một chỗ họp thảo luận. Ta một mực chờ đợi kết quả, không phải vậy thì đã sớm trở về rồi. Kiến Minh ở một bên pha trà, một bên lặng lặng nghe. Không có cách, liền Tử Văn Trường cũng không phán đoán ra được Bạch Vi là thật hay giả. Dù sao, loại sự tình này đối với bọn hắn mà nói cũng là lần đầu tiên. Tựa như chúng ta trước đó nói, cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ thật thì nên làm cái dạng gì. Thấy Kiến Minh cau lông mày không nói, Kiến Dương nói tiếp. Âm ti cũng muốn quan sát một đoạn thời gian, xác định xem thật hay giả. Đây là một tin tức tốt, chỉ ít là trước mắt có thể nghe được tin tức tốt nhất. Kiến Minh có chút bất đắc dĩ nói ra. Này đâu phải là tin tức gì tốt, bên tiện bên kia nhận định sẽ gấp rút vận hành, nên Bệnh Vi thân phận ngồi vững. Một khi nhân thần quan được tuyển sắp tới, chúng ta liền không đùa giỡn được nữa, Kiến Minh nói. Buổi chiều, bác tử thả ra tin tức nói, nói trắng ra là vì vừa rồi Bạch Vi lĩnh ngộ thần thức, nguyên thần còn chưa thanh tỉnh, cần tịnh tu một đoạn thời gian. Nếu nàng là thật, vậy cách kia cũng không nói rồi. Nếu là giả, người cảm thấy bọn hắn vì sao ngày mai cô đi tu di sơn? Nếu gia đình nhân thần quan chuyện trọng yếu như vậy, bọn hắn vì sao không đi làm sớm, cố ý cho chúng ta thời gian lật bàn hay sao? Kiến Dương ngây người. Đó là bởi vì Cửu Thiên Huyền Nữ là giả, không đi được tu di sơn, đi sẽ lộ ra chân ngựa. Bọn hắn cũng đang mưu đồ như thế nào đi vận hành, làm tốt giảm mất khả năng lộ tẩy. Kiến Minh dùng sức thở ra một hơi. Tiếp theo, nó là tin tức tốt, bởi vì âm ti đang hoài nghi Bạch Vi không phải thực sự là Cửu Thiên Huyền Nữ. Kiến Dương nói, làm sao mà biết? Nếu như xác định nàng là thật, trực tiếp công bố liền tốt, làm gì mà còn quan sát? Phòng đô thành đều bị Vô Cực Quỷ Vương chiếm, bọn hắn chẳng lẽ là không sốt ruột muốn tìm đến nhân thần quan làm tốt tiếp nhận chư thần chi lực để đối phó với Quỷ Vương? Kiến Dương gật đầu mỉm cười nói, vẫn là sư huynh ngươi nhìn được tỏ tường. Kiến Minh nói tiếp, âm ti hoài nghi đây là một chuyện tốt, ngươi cùng Tử Công tiếp tục bảo trì liên hệ, tùy thời thám thính động tĩnh ở bên kia âm ti. Kiến Dương đáp ứng một tiếng, liền nói, mặt khác Tử Công nói đã phái mấy địa quỷ sai đến nhân gian bảo hộ cho Bạch Vi, bọn hắn lo lắng Quỷ Vương động thủ giết người. Cửu Thiên Huyền Nữ có thể lắng nghe thần dụ, mục đích là điểm hóa nhân thần quan. Nhân thần quan có được chư thần chi lực về sau liền có khả năng đánh bại Vô Cực Quỷ Vương, cho nên Vô Cực Quỷ Vương tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp giết chết Bạch Vi, không quan tâm nàng là thật hay là giả. Vô cực quỷ vương tại tu la giới bị ép ra nhục thân tách rời. Bọn hắn thăm dò lúc ấy chuyện đại chiến phát sinh ở tu la giới, biết được như Lãnh Ngọc bị người của Liên Minh Chấp Quỷ mang đi, chỗ nào không biết cũng không dám quá điều tra. Bây giờ vô cực quỷ vương lại giống như lúc trước, bị quản chế bởi quy tắc không gian, khả năng không lớn đi được vào nhân gian. Như vậy hắn tất nhiên sẽ phái thủ hạ đến đây hành thích. Kiến Minh xác định loại sự tình này nhất định sẽ phát sinh, cho nên âm ty cũng làm phòng bị. Nghĩ đến Nguyên Tịch bên cạnh cũng biết coi bói, đến điểm này cũng sẽ phái người bảo hộ Bạch Vi. Thời gian kéo dài càng lâu, Bạch Vi kỳ thật liền càng nguy hiểm. Đột nhiên một cái kế hoạch nhảy ra trong não, Kiến Minh chính mình giật nảy mình, suy nghĩ liên tục, cảm thấy có thể mạo hiểm thử một chút. Vì vậy đem Kiến Dương kéo đến trước mặt, thấp giọng nói ra kế hoạch của mình. Kiến Dương trợn mắt há hốc mồm. A Di Đà Phật, cái này quá mạo hiểm đi. Kiến Minh cười cười nói, người mua qua cổ phiếu sao? Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng. Bị phát hiện thì sao? Cho nên phải thận trọng, chuyện này không tìm ngoại nhân, để người ta biết, cực kỳ mưu đồ. Kiến Dương nhìn qua hắn, nhẹ gật đầu. Vân Nam, Tây Nam, vùng núi nội địa. Diệp Thiêu Dương ngồi tại đỉnh núi dưới một gốc cây nhãn, thổ nạp tu luyện cả ngày. Thời điểm mở mắt, trời đã tối, ánh trăng noi theo núi. Mùa đông ban đêm lại là đỉnh núi, nhiệt độ rất thấp. Diệp Thiêu Dương trông thấy chính mình trên quần áo kết một tầng xương. Đó là thời điểm lúc mình thổ nạp nguyên khí tiết ra ngoài, tại trên thân của chính mình bốc hơi, xuất mồ hôi kết thành. Hắn có nguyên khí hộ thể, thời điểm thổ nạp không cảm giác được lạnh. Hiện tại thổ nạp kết thúc, trên người xương đều hóa thành nước, cảm giác chậm rãi được lạnh. Qua qua, hắn hô một tiếng. Qua qua từ đằng xa bay tới. Qua qua là bàn nghệ trước bị hắn triệu hoán qua đây. Hắn lúc tu luyện thổ nạp, hắn ngay tại ở một bên hộ pháp. Loại cảm giác này khiến qua qua 10 phần hưởng thụ. Nội tâm của hắn rất đơn thuần, cũng không có gì dục vọng. Thích nhất sự tình chính là thủ ở bên cạnh Diệp Thiêu Dương, nghe hắn mệnh lệnh bất cứ điều gì. 17 năm chờ đợi khiến hắn xém chút bị bệnh trầm cảm. Bây giờ cuối cùng mọi chuyện đã đều tốt đẹp lên. Người ở tại bên cạnh bảo vệ, ta trước thay quần áo. Hắn lúc tu luyện trên thân chỉ mặc quần áo trong, áo khoác đều đặt ở dưới cây bọc lại. Đứng dậy cực nhanh mặc vào, duỗi lưng một cái, đêm qua qua lại gọi hỏi trở về, hỏi hắn chính mình lúc tu luyện có chuyện gì hay không. À không có việc gì. Có thể có chuyện gì chứ? Chính là đại khái 1 giờ trước tiểu tẩm tới, nó có chuyện tìm anh, bất quá cũng không có gấp. Nó là chờ anh xong việc đi xuống dưới núi tìm nàng, nàng ngay tại nơi trú quân ở bên cạnh. Chương 3404, đối thủ lợi hại nhất. Không có việc gì, có thể có gì chứ? Diệp Thiên Dương gõ đầu hắn một cái. Bảo người bao nhiêu lần rồi, người ta là vô linh tín nữ, đứng đầu một phái, người ta cũng cần mặt mũi, người gọi cái gì mà tiểu tăm. Hắc hắc, đấy là ở trước mặt anh. Qua qua nhảy lên vai hắn, hai người cùng xuống núi. Diệp Thiêu Dương cảm thấy có điểm giống như lão nhân dân làm việc trong đất từ sáng tới tối mới về nhà, lại như một cư sĩ đang cư ẩn. Nơi trú quân dưới chân núi, hắn thấy Đàm Tiểu Tuệ đang cùng một ít tộc nhân thổi lửa nấu cơm, nàng ở bên cạnh thổi một mảnh lá trúc. Đây là một loại nhạc khí của dân tộc thiểu số. Diệp Thiêu Dương trước kia đã thấy qua, nhưng kém xa so với Đàm Tiểu Tuệ. Một mảnh lá trúc nho nhỏ trong tay nàng, vậy mà thổi ra âm thanh uy chuyển dễ nghe. Đàm Tiểu Tuệ nhìn thấy Diệp Thiêu Dương, lập tức ngừng thổi, đối với hắn nở nụ cười. Thiếu Dương ca, ăn cơm trước đi. Thổi xong đi, ta đang nghe hay. Đàm Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng cười nói. Anh nếu thích nghe, về sau em lại thổi cho anh nghe. Chúng ta ăn cơm trước, rồi em có chuyện muốn nói với anh. Ngô à bà của mấy vị trưởng lão cũng qua đây, cùng nhau ăn cơm. Bọn họ đối với Diệp Thiêu Dương đều 10 phần tôn kính. Dù sao hơn 10 năm trước, nếu như không có Diệp Thiến Dương xuất thủ, gia tộc Đại Vu Tiên khả năng liền không có. Bởi vậy, đừng nhìn bọn họ bình thường ở trong gia tộc, trước mặt vãn bối đều nghiêm khắc, nhưng ở trước mặt Diệp Thiếu Dương có thể nói là hết sức khách khí. Mỗi ngày đều làm ra không ít thịt rừng, miếng tốt nhất đều để cho hắn ăn, khiến Diệp Thiếu Dương rất không tự nhiên. Như hôm nay, lúc Diệp Thiếu Dương ngồi xuống cạnh đống lửa, một nữ vô sư lập tức bưng lên một chén sành con nắp, hai tay cung kính dâng lên Diệp Thiếu Dương. Đây là... Diệp Thiếu Dương nhận lấy, thấy trong chén đều là từng đoàn đen xỉ xanh mơn mởn, nhịn không được hỏi. Chúng tôi gọi nó là lục tùng trùng, ăn vào có thể thông lục kinh, kéo dài tuổi thọ, bây giờ cũng chỉ có sâu trong núi lớn mới có. Ngộ A Bà thập phần đắc ý nói, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt của Diệp Thiếu Dương đang thay đổi. Côn trùng ư, mẹ kiếp, cái này làm sao ăn? Buổi chiều, ta mang theo mấy cô nương, mất nửa buổi trưa mới được từng đó, đá ướp muối. Diệp trưởng giáo, ngươi mau ăn đi. Diệp Thiếu Dương chừng lớn hai mắt, nhìn cái chén trong tay, cười hắc hắc nói. Vật trần quý như vậy, ta làm sao có thể ăn? Thôi, mọi người cùng nhau ăn đi, mỗi người một cái. Ngô A Bà lập tức nghiêm mặt nói. Sao có thể được, người nói thế nào cũng là khách, lại là khách nhân tôn quý nhất. Đồ tốt, tự nhiên phải cho ngươi, đây là tập tục của chúng ta. Đàn Tiểu Tuệ ở một bên che miệng cười nói. Thiếu Dương ca, đây là lễ nghi của miêu trại chúng em. Anh nếu không ăn, đó chính là không nể mặt mũi. Chỉ khi anh ăn, mọi người mới có thể ăn cơm. Anh nhìn xem, mọi người đều chờ anh đấy. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, thấy mấy đại trưởng lão, còn có một ít đệ tử, đều đã bưng ống trúc. Ở xã ngoại không có nồi, người miêu có thói quen dùng ống trúc nấu cơm. Cơm làm chính là vì như vậy mà có. Từng người trên mặt đều mang vẻ cười hiền hòa nhìn mình. Diệp Thiếu Dương nhìn côn trùng trong chén, thấy nội tạng chảy ra chất lỏng sền sệt. Cái kia, Tiểu Tuệ, thứ này cùng em cũng coi là đồng loại, các em làm sao ăn được? Đàm Tiểu Tuệ nói, không giống nhau, trứng em bên này ăn bất kỳ động vật gì, côn trùng cũng vậy, đều là lòng mang cảm ơn, cảm tạ bọn hắn đã dâng ra sinh mệnh đến nuôi sống chúng ta, đây cũng là một loại hiến tế. Nói em không ăn, đây là đưa cho anh. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, buông bát xuống, lau nước mắt, dõng dạc nói. Trừ vị, mọi người đối với ta quá tốt, một bát cơm nho nhỏ này, à không đúng, một bát côn trùng lại ngừng tụ tâm huyết cùng nhiệt tình của mọi người, ta bưng bát lên liền muốn khóc. Các người bảo ta ăn như thế nào được, lại nói, những lời các ngươi vừa nói khiến ta cực kỳ cảm động, thái độ của các ngươi đối với sinh mệnh khiến ta cảm thấy xấu hổ, ta cảm thấy mình nhận được bài học, chuyện này đối với ta quá trọng yếu. Hắn vừa dứt lời, mọi người sửng sốt một chút, Ngô A Bà cũng rất cảm động, liền nói, vậy người mau ăn đi. Không, chuyện này đối với ta ý nghĩa quá trọng đại, nếu như ăn hết, vậy ta rất có thể liền quên, ta muốn đem bọn chúng giữ lại, về sau, lúc nào cũng lấy ra nhìn, nhắc nhở chính mình, phải biết ơn đối với sinh mệnh của vạn vật. Trường Hiến Trung nó rất hay, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo trời, cái này chính là cải biến nhân sinh của ta. Nói thật hay, quả quả vỗ tay, Ngô A Bà nhíu mày như cái chén trong tay của hắn, liền nói. Cái này để tới ngày mai liền không tốt. Ta có biện pháp để chúng nó trở thành tiêu bản, vậy có thể tùy thân mang theo. Thấy Ngô A Bà muốn nói gì, Diệp Thiếu Dương vội vàng phất tay, hiền ngang lẫm liệt nói. Các ngươi ai cũng đừng cản ta, đây là thời khắc mang tính lịch sử của chúng ta. Các ngươi ngăn cản ta, chính là ngăn cản ta tiến bộ, ngăn cản ta hướng tới thánh tâm. Vội vàng từ trong ba lô, lấy ra một cái túi, cầm chén côn trùng đổ vào, đóng tốt nắp, đặt vào trong ba lô. Ngẩng đầu một cái, nhìn thấy mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn mình, tranh thủ thời gian chào hỏi bọn hắn. Tốt rồi, đại công cáo thành, cảm tạ mọi người, tranh thủ thời gian ăn cơm ăn cơm. Cơm tối Diệp Thiếu Dương ăn cơm lam, tiếp đó được Đàm Tiểu Tuệ kéo qua một bên. Sau khi đi xa, Đàm Tiểu Tuệ nói. Anh đem chén côn trùng kia ném đi. Ta, anh cũng đừng có giả bộ, em biết anh ăn không trôi. Bất quá anh vừa rồi nói, thật là vui, em phải chịu đựng không được cười, ha ha, Đàm Tiểu Tuệ che miệng cười. Diệp Thiên Dương gãi ót. Tả đó cũng không có cách nào. Bất quá em cũng không cần phải bội phục ta. Bội phục, bất quá em bội phục không phải chuyện này. Đàm Tiểu Tuệ hai tay chắp sau lưng, một bộ dáng tiểu cô nương nhẹ qua hắn. Em không phục nhất chính là mấy năm nay anh không thay đổi vẫn đáng yêu như vậy. Ách, anh cần phải cải biến sao? 17 năm trước anh chính là thiên hạ đệ nhất, chém giết vô số ma quỷ quái, đến Tiên Nguyệt Nô hậu khanh tuyệt thế cường giả như vậy cũng đều chết trong tay của anh, thậm chí đến Vô Cực Quỷ Vương cũng bị kéo trở lại quá khứ. Một tay anh đem thiên kiếp chỉ hoãn 17 năm. Dạ, anh hùng cái thế này trong tưởng tượng của mọi người nhất định là cao thâm khó dò, không quan tâm hơn thua. Nhưng em rất may mắn hôm nay vẫn nhìn thấy một mặt đáng yêu của anh. Đàm Tiểu Tuệ nói rất chân thành, nhưng khiến Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất không có ý tứ. Cố ý giả bộ đẹp trai muốn vuốt râu, phát hiện không có, đành phải đổi tay sờ cằm, giả vờ giả vịt nói. Em nói lời này khiến cho anh cảm thấy mình thật lợi hại. Hết lần này tới lần khác, anh sao lại đẹp trai như vậy chứ? Đàm Tiểu Tuệ cười khúc khích. Chương 3405. Diệp Thiếu Dương cười lên, bình tĩnh lại nói. Kỳ thực, nói những lời này, ta không cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào cả, bởi vì đây không phải chỉ có một mình ta. Ta có nhiều huynh đệ tỉ muội như vậy, em cũng biết còn có hy sinh mấy người. Cho nên loại lời này về sau đừng nói nữa, không sẽ có lỗi với bọn họ. Đàm Tiểu Tuệ tiến lên, dán sát vào hắn, lấy tay sờ lên ót của hắn, liền nói. Em biết, bọn họ vì tam giới. Không, thứ làm ta khó chịu nhất không phải là vì tam giới, mà là bọn hắn, hơn phân nửa là vì ta. Coi như ta để cho bọn hắn đi đối phó Phong Lưu Đại Đế, bọn hắn cũng sẽ không do dự chút nào cả. Đàm Tiểu Tuệ ôm chặt hắn, lúc này an ủi tốt nhất chính là yên lặng, làm bạn bên cạnh hắn, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Nếu như là em sẽ do dự, sau đó 8 phần sẽ vì anh mà chiến đấu. Vì cái gì? Bởi vì em tin tưởng anh làm bất cứ chuyện gì đều nhất định có nguyên nhân. Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó mà diễn tả bằng lời, hít sâu một hơi. Thật lâu sau, Đàm Tiểu Tuệ buông hắn ra, nở nụ cười nói. Em nhìn anh, em muốn nói chính sự. Anh nhìn em muốn nói chính sự. Thiếu Dương ca, Triệu Tư Mã đã giải mã được một chút văn tự trên quan tài, nói là Nam Chiếu cổ quốc ban sơ, dùng một loại kim văn. Hắn mấy ngày qua khắp nơi tìm kiếm cổ tịch, cuối cùng giải mã một chút. Anh nói không sai, vị trong quan tài kia không phải hình thiên, mà là... Nàng nhìn qua Diệp Thiếu Dương, hít sâu một hơi, phun ra một cái tên mọi người đều biết. Sivu. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác não bị chập mạch. Nói đùa cái gì vậy? Trên đời thật có Sivu? Đương nhiên. Hình thiên đều có Sivu, có gì ghê gớm. Lại nói Sivu vốn chính là tổ tiên người miêu của chúng em cung phục. Là cửu lệ tộc trưởng, đương nhiên cùng Sivu trong truyền thuyết khẳng định không giống nhau lắm. Sivu, ông trời của ta, đây chính là tộc trưởng cửu lê, năm đó cùng Hiên Viên Thượng Đế đại chiến. Lúc ấy, thiên hạ linh thú có một nửa trong tay hắn, đến mức nhân gian yêu ma quỷ quái gì đó đều thờ phụng hắn làm chủ nhân. Coi như đây là truyền thuyết, nhưng ít ra Sivu năm đó là lão đại cửu lưu trận danh, thực lực không cần phải nói, không sai biệt lắm, vô địch tam giới, đại khái còn trên cả hình thiên. Đàm Tiểu Tuệ nói, kỳ thực đối với chúng ta mà nói, trong quan tài là Sivu hay là hình thiên, khác biệt cũng không lớn. Dù sao, đều là người mạnh nhất thời thượng cổ, có thể xác định thân phận rất tốt. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày nói, trên bia văn viết cái gì vậy? Phía trên rất nhiều chữ viết mơ hồ, Triệu Tư Mã lúc đầu cũng là kiến thức nửa vời, chỉ phiên dịch ra một bộ phận rất nhỏ, cũng không có nói rõ tiền căn hậu quả, mà là giống như một phần cảnh cáo. Cảnh cáo ư? Đúng, ở phía trên đầu lâu, đại khái chính là cảnh cáo, không được mở quan tài, càng không nên đem đầu lâu bỏ vào. Bị chặt kia, không phải hình thiên sao? thần thoại thượng cổ, thật thật giả giả, dù sao mấy ngàn năm, có lẽ lúc ấy đem sự tích si riêu tính trên đầu hình duyên cũng khó nói. Cái này giải thích cũng rất hợp lý. Diệp Thiên Dương nghĩ nửa ngày nói, ta vẫn không cách nào lý giải, thời đại kia không có vũ khí bằng đồng, si riêu làm sao lại được chứa ở trong quan tài bằng đồng? Là ai dùng văn tự Nam Chiếu cổ quốc lưu lại trên bia văn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có lẽ là hậu nhân gây nên hậu duệ Hiên Viên Thị, anh có biết không? Có đáng qua hậu nhân Hiên Viên Thượng Đế. Làm Tiểu Tuệ phân tích, nghe nói thường cùng xung quanh thiên tử đều là hậu nhân Hiên Viên Thượng Đế, đồng thời có trong tộc Đại Tế Tư nắm giữ lấy phong ấn thiên địa thần lực. Có lẽ Hiên Viên Thượng Đế lúc trận đầu Sivu phân thành hai, cho là hai địa phương khác nhau, đồng thời tự mình phong ấn. Loại sự tình này xác suất rất lớn sẽ chuyển cho hậu đại, sau đó hậu nhân thương hoặc xung quanh vương tộc sợ Sivu tỉnh lại, phá vỡ giang sơn của mình, sau đó mời vô sư làm phép cùng sử dụng quan tài làm bằng đồng xanh, đem hắn triệt để phong ấn. Diệp Thiêu Dương tán thành lần phỏng đoán này của nàng. Tóm lại, những chuyện này chúng ta mặc kệ, hiện tại quan trọng nhất chính là ngàn vạn lần phải giữ vững nơi đây, đừng để cho Sivu thức tỉnh. Đây cũng là hắn ở trong quan tài nằm hơn mấy ngàn vạn năm, không có lý có thể tự mình đi ra. Ta lo lắng chính là có người dụng tâm khác. Đảm Tiểu Tuệ nói, lần này gia tộc huyết vu có thể tìm được đầu lâu, đồng thời đưa vào trong sơn động. Cũng may bọn hắn chỉ là muốn dùng đầu lâu cùng Sivu thông linh, thu hoạch sức mạnh bọn hắn. Nếu như bọn hắn mở quan tài, hiện tại Sivu đã đi ra. Sivu tái hiện nhân gian, chỉ nghĩ tới thôi cũng cảm thấy không phải sự thật. Đàn Tiểu Tuệ nói tiếp, nàng gấp rút ở chỗ này thành lập một phân đàn, phái người thường trú ở bên này bảo vệ cỗ quan tài. Bất quá dù là như vậy cũng chỉ có thể đối phó nhân loại cùng tà vật, gặp được cường giả chân chính khẳng định không ngăn nổi. Đàm Tiểu Tuệ có chút lo lắng. Chuyện này chỉ có thể làm hết sức mình thôi, dù sao ai cũng không thể quanh năm ở nơi đây. Lại nói, đầu lâu không phải ở nơi này sao? Không có đầu, nói không chừng coi như mở quan tài của hắn cũng không có cách nào thể. Đàm Tiểu Tuệ nói, có thể mà anh không phải đem nó tặng rồi sao? Chuyện thứ hai, em muốn nói với anh, Cửu Thiên Huyền Nữ đã được chọn. Diệp Thiếu Dương gật đầu biểu thị mình có nghe nói. Trước đó mình cùng lão khách nói chuyện điện thoại, nghe được tin tức này. Mấy ngày gần đây, giới pháp thuật bởi vì tin này mà như ong vỡ tổ, tất cả mọi người đang thảo luận. Em nghe nói bởi vì việc này, Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử cạnh tranh rất dữ, cơ hội muốn đánh nhau. Giới pháp thuật nhiều năm không còn náo nhiệt như vậy. Làm Tiểu Tuệ nói rất nhiều tin tức, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương thấy như thế nào. Cái gì thấy thế nào? Cái cô nương gọi là Bạch Mi, có phải Bạch Vi, có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ thật không? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, quay đầu nói với bóng tối. Đi ra đi. Một bóng người từ trong bụi cây đi ra, lại là Tử Văn Trường. Làm Tiểu Tuệ đương nhiên cũng nhận ra hắn, thì lễ một cái, Tử Văn Trường cũng chắp tay. Ta nói, ngài đến thì cứ đến, từ đâu học được thói quen trốn ở trong tối nghe lén. Cảnh cáo ngài, không phải lần một lần hai. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Tử Văn Trường cười một tiếng. Đúng dịp cực kỳ, ta cũng vừa mới đến, đang muốn cùng ngươi gặp nhau, vừa vặn nghe các ngươi nói tới Cửu Thiên Huyền Nữ, liền không muốn chen ngang, muốn nghe các ngươi nói tiếp. Bất quá Tiểu Thiên Sư, cảnh giác của ngươi so với trước kia tự hồ còn mạnh hơn, tu vi có tiến triển sao? Đừng nói vừa rồi tìm tôi có việc gì. Cửu Thiên Huyền Nữ, các ngươi không phải mới vừa trò chuyện sao? Nàng là thật hay giả? Các ngài không phân biệt được. Người biết Cửu Thiên Huyền Nữ là cái dạng gì không? Không phải có đế thính rồi sao? Đừng nói nữa, hắn lúc trước cùng ngươi đi nghe thần dụ, lúc ấy nguyên thần bị khóa, về sau chúng ta nghĩ ra biện pháp kia, biết được thần dụ, nguyên thần của hắn ngược lại mở ra, nhưng năng lực nghe lại bị phong ấn, năng khiếu cũng không còn. Nói tới chuyện này, Tử Văn Trường cũng thở dài không thôi.